Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 10, mời chào Robin. Hải quân bản bộ, Doberman văn phòng. Doberman một bàn tay đập vào trên bàn công tác. Tướng cứng rắn bàn gỗ rung ra rạn nứt vết tích. Cả người càng là trực tiếp đứng lên. Mặt mũi tràn đầy vẻ phẫn nộ. Hắn cho là hắn là ai a? Cuồng vọng, thật sự là cuồng vọng. Tuy nói trên đại dương bao la hải tặc vô số, hắn làm hải quân bản bộ trung tướng, cũng xử lý qua đông đảo hung tàn hải tặc, nhưng là dám đối hải quân bản bộ xuất khẩu cuồng ngôn. Căn bản không có mấy cái, mà lại tuyệt đại bộ phận đều đến từ tân thế giới. Chỉ là một cái Tây Hải tiểu quỷ, dám như thế khẩu xuất cuồng ngôn, quả nhiên là coi trời bằng vung. Doberman trung tướng, cái này quỷ thủ rốt thực lực đã không phải là Tây Hải những cái kia phân bộ trưởng quan năng xử trí, nên xử trí như thế nào cho thỏa đáng. Strawberry đứng tại Doberman trước bàn làm việc, một mặt lạnh lùng biểu lộ trầm giọng hỏi. Nếu như nói một bắt đầu hắn còn có chút đồng tình rốt, như vậy từ rốt giết chết Moby, mà lại đối hải quân cao tầng khẩu xuất cuồng ngôn về sau, hắn đồng tình liền chuyển hóa làm phẫn nộ. Doberman nặng nề hít thở hai lần, tướng nội tâm bên trong phẫn nộ ép xuống, lạnh lùng nói, thông chi Tây Hải tất cả chi bộ căn cứ, tướng quỷ thủ rốt xếp vào nguy hiểm hải tặc danh sách, giao cho các chi bộ căn cứ toàn quyền xử lý. Vâng, Strawberry trầm giọng gật đầu. Tây Hải các chi bộ căn cứ trưởng, cùng phân bộ thượng tá không đồng dạng, quân hàm đều là chi bộ thiếu tướng cấp. Đồng thời có rất lớn một bộ phận chi bộ thiếu tướng, đều là bản bộ giáo quan chuyển xuống đến tứ hải bên trong đi. Thực lực đều đủ để trấn áp chỗ hải vực. Tại hải quân cùng chính phủ thế giới loại này quái vật khổng lồ trước mặt, hết thảy tranh luận đều là phí công. So với Rốt mà nói, dân chúng rõ ràng càng dễ dàng tin tưởng chính phủ thế giới cùng hải quân. Tin tưởng chính phủ ban bố tin tức báo cáo. Hải quân liền đại biểu cho chính phủ thế giới, đủ để tại thế giới phạm vi bên trong tùy tiện vặn vẹo sự thật điên đảo hắc bạch. Tranh luận, kháng nghị, kia đều vô dụng, cho nên từ hải quân thượng tá Moby bạo khởi tập sát một khắc này bắt đầu, Rốt liền đã làm ra quyết định, đã hải quân cao tầng quyết ý đem hắn bôi đen vì hải tặc, vậy hắn cũng không thể uổng gánh hải tặc cái danh hiệu này, để những cái kia hải quân thất vọng. Vì tốc chiến tốc thắng đánh tan hải quân thượng tá Moby, Rốt tướng hải quân Rokusiki bên trong Kami điểm ra. Mặc dù là này hao phí một điểm tự do điểm thiên phú, nhưng hiệu quả cũng rất rõ rệt. Cấp tốc đánh chết Moby, không có rơi vào bị hải quân vây quanh cục diện bên trong. Từ hải quân phân bộ lao ra về sau, Rốt đi vào hòn đảo bờ nam. Hắn cưỡi thuyền nhỏ liền dừng sát ở nơi này. Không biết đạo lần này hải quân sẽ làm sao tuyên bố tội của ta. Rốt chèo thuyền rời đi bờ biển, nhìn qua vô ngần biển cả lắc đầu. Không quan trọng, từ hôm nay lên, hắn liền là quỷ thủ đoàn hải tặc thuyền trưởng. Hôm nay qua đi, hải quân chắc chắn sẽ đề cao ta treo thưởng. Tại Tây Hải phạm vi bên trong trắng trợn vây quét cùng đuổi bắt. Thậm chí có khả năng phái ra thiếu tướng cùng hạm đội. Nếu là tại không có tình báo tình huống dưới chạy loạn khắp nơi, rất dễ dàng lâm vào mai phục cùng trong vòng vây. Rốt hơi chút trầm ngâm, đã trở thành hải tặc, vậy sẽ phải đứng trước hải quân trùng điệp đuổi bắt, chỉ bằng vào một chiếc thuyền nhỏ hiển nhiên là không được. Hắn cần một chiếc thấp nhất cỡ trung trở lên thuyền, đồng thời còn cần các loại tình báo. Với hắn mà nói, muốn mạnh lên có hai con đường, một đầu là mình tu luyện, một cái khác đầu liền là săn giết hải tặc, mà muốn săn giết hải tặc đồng dạng cần tình báo. Cứ như vậy, hắn cần có vị thứ nhất thuyền viên, cũng liền trở nên rất rõ ràng sáng suốt. Ẩn thân tại hắc ám dưới mặt đất thế giới, biết được đại lượng tình báo. Nico Robin, vậy kế tiếp, liền đi Gia Thành. Gia Thành, dưới mặt đất tổ chức tình báo căn cứ. Nico Robin chính đứng tại một cái bàn làm việc bên cạnh. Một phần chỉnh lý cũng ký ức trên bàn tình báo. Nàng 8 tuổi liền thông qua được khảo cổ học tiến sĩ khảo thí. trí nhớ cùng phân tích năng lực cơ hồ không có chút nào hoài nghi. Đang vì chỗ này tổ chức tình báo công tác trong vòng mấy tháng. Vô luận là cỡ nào phức tạp tình báo nàng đều năng nhanh chóng ký ức xuống tới. Đồng thời chỉ cần hỏi một chút đến nàng lập tức liền có thể trả lời ra. Gần như đã gặp qua là không quên được. Đều ghi chép tốt. Robin buông xuống cuối cùng một tờ giấy. Có chút nhắm mắt lại. Vài giây đồng hồ sau lại độ mở ra. Hướng về phía ngồi ở sau bàn công tác Tu Rong nhẹ gật đầu. Tu Rong bưng chén lên uống một ngụm cà phê. Hài lòng gật đầu. Nói. Rất tốt. Đi đem những tin tình báo này văn thư đều thiêu hủy đi. Thu lưu tiền truy nã cao tới 7.900 vạn. Belly Akma chi tử Nico Robin. Đối với hắn mà nói cũng là có không nhỏ phong hiểm. Bất quá Robin tại tình báo xử lý phương diện năng lực. Hoàn toàn chính xác để hắn cực kỳ hài lòng. Bằng không mà nói. Hắn đã sớm đem Robin ném cho hải quân. Nhận lấy tiền truy nã. Robin nắm lên trên bàn tờ giấy trang giấy đi đến một bên. Rất nhanh xử lý xong những tin tình báo này văn thư. Sau đó về tới bên cạnh bàn làm việc. Nhớ không lầm, người hiện tại hẳn là 16 tuổi đi. Tu Rong bưng chén trà nhìn xem Robin. Đúng thế, Robin nhẹ gật đầu. Tu Rong thản nhiên dựa vào thành ghế. Khóe miệng có chút dơ lên một tia đường cong. Nói, thật là một cái không tệ niên kỷ. Nếu như không phải 7.900 vạn belly tiền truy nã. Thật là được xưng tụng là hoàn mỹ trợ thủ. Robin trầm mặc không nói. Tu Rong nhìn một chút Robin dáng vẻ. Tướng chén trà chậm rãi buông xuống. Nói, ngoại trừ chỉnh lý tình báo. Ngươi sẽ còn làm cái gì? Biết khiêu vũ sao? Sẽ không? Robin lắc đầu. Kia thật đúng là quá không thú vị. Chấm ngoặc kép. Tu Rong đứng lên. Ánh mắt tại Robin trên thân đánh giá một chút. Chậm rãi đi qua. Duỗi ra hai cây thô ráp ngón tay. Muốn câu lên Robin cái cằm. Robin sắc mặt hơi đổi một chút. Lui về phía sau bán bộ. Gặp Robin tránh ra. Ngón tay không thể đụng phải. Tu Rong động tác có chút dừng lại. Trên mặt hào hứng biến mất. Hắn thu hồi duỗi tại giữa không trung ngón tay. Chắp hai tay sau lưng. Lưu lộ ra một tia khinh mạn ánh mắt. Nói. Đem cởi quần áo. Nico Robin. Cái gì? Robin sửng sốt một chút. Tu Rong gặp Robin sững sờ. Hơi tăng thêm một điểm ngữ khí. Nói. Ta để ngươi đem cởi quần áo. Ngươi không nghe thấy sao? Loại yêu cầu này. Chấm ngoặc kép. Robin con ngươi hơi co lại. Lại lui về phía sau một bước. Trong lúc nhất thời không biết đạo nên như thế nào ứng đối. Nàng từ 8 tuổi bị treo thưởng. Ẩn thân ở dưới đất thế giới 8 năm. Qua nhiều năm như vậy nàng được chứng kiến quá nhiều hắc ám. Nhưng trước mắt loại cục diện này, hôm nay vẫn là thứ nhất lần gặp được. Làm sao? Người muốn chống lại mệnh lệnh của ta? Tu Rong gặp Robin lui ra phía sau. Không khỏi đem mặt trầm xuống. Nói, cái gì cũng có thể làm. Đây là ngươi chính mình nói a. Ta thế nhưng là gánh chịu 7.900 vạn belly cách xù treo thưởng phong hiểm thu lưu ngươi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe xong Tu Rong nâng lên 7.900 vạn belly treo thưởng. Robin biểu lộ liền biến đổi, răng cắn bờ môi, chính là bởi vì cao như vậy chán tiền truy nã. Nàng cái này 8 năm trốn đông trốn tây, vì sinh tồn có thể nói là dùng hết thảy cố gắng. Nếu như không phải nàng tỉnh táo cùng trí tuệ vượt xa quá người bình thường, căn bản không có khả năng sinh tồn đến hiện tại. Vì sinh tồn nàng có thể dốc hết toàn lực. Nhưng trước mắt loại khuất nhục này. Nhưng lại là nàng khó mà chịu được. Sinh tồn và tôn nghiêm. Cái nào quan trọng hơn? Nàng cắn càng ngày càng dùng sức. Răng thật sâu khảm vào bờ môi bên trong. Chẳng biết lúc nào cắn nát bờ môi. Đỏ tươi huyết châu chậm rãi nhỏ xuống. Tu Rong nhìn xem Robin dáng vẻ. Lại lộ ra một cái dù bận vận ung dung biểu lộ. Với hắn mà nói chỉ là nhàm chán tìm một chút việc vui mà thôi. Nhìn dáng vẻ của ngươi. Còn giống như không có thể nghiệm qua. Kia thật đúng là quá tệ. Ngươi cao như vậy tiền truy nã. Lúc nào cũng có thể bị hải quân bắt lấy. Một khi bị bắt lại. coi như không có thể nghiệm cơ hội. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Robin trầm mặc, sinh tồn chuyện này đối với nàng mà nói lại là như vậy khó khăn. Khó khăn đến cần từ bỏ cuối cùng một điểm tôn nghiêm à. Ngay tại Robin trong lòng dâng lên vẻ bi thương thời điểm. Tượng mộc làm đại môn đột nhiên phanh một chút. Bị người từ bên ngoài cưỡng ép đẩy ra. Khóa cửa trực tiếp vỡ nát. Nương theo lấy mảnh gỗ vụn văng tứ phía. Ai? Ngay tại quan sát Robin phản ứng tu rong. Đột nhiên bị thanh âm này đánh gãy. Không khỏi lộ ra vẻ phẫn nộ. Quay đầu nhìn về phía cổng. Rốt từ cổng đi đến. Hắn nửa phút trước đó đã đến, bởi vì cửa bị khóa trái liền chờ khoảng một chút, không nghĩ tới gặp ngoài ý muốn sự tình. Là ngươi, Tu Rông nhìn thấy Rốt, lập tức đột khởi lông mày. Làm hư ngươi cửa, ta nghĩ ngươi hẳn là sẽ không để ý. Rốt tại Robin cùng Tu Rông đều có chút ngoài ý muốn nhìn soi. Mói, đi tới giữa sân, nhìn về phía Robin, nói. Nhìn ngươi ở chỗ này giống như qua không phải rất vui vẻ. Có muốn hay không thay cái thân phận? Tới làm thủy thủ đoàn của ta như thế nào? Rốt luôn luôn không thích quanh co lòng vòng. Robin lại là người thông minh. Cục diện trước mắt, hắn chỉ cần cho ra lựa chọn liền tốt. Nghe được Rốt, Robin chưa làm ra cái gì phản ứng. Tu Rông liền mặt âm trầm mở miệng. Quỷ thủ Rốt, ngươi đây là có ý tứ gì? Dự định làm lấy mặt của ta, đào đi trợ thủ của ta sao? Không sai, Rốt bình tĩnh đáp lại. Một tiếng không sai để Tu Rông một hơi nghẹn tại cuống họng miệng. Như vậy, người định như thế nào? Nico Robin, Rốt nhìn về phía Robin. Robin nao nao, đây là thứ nhất lần. Có nhân chủ động kéo nàng nhập bọn. Tức tựa như nay Robin còn rất trẻ. Nhưng này phần tỉnh táo cùng bình tĩnh tâm thái. Như cũ xa xa vượt qua người đồng lứa cùng người bình thường. Nàng không cần đến một giây đồng hồ thời gian phân tích rõ ràng cục diện trước mắt. Sau đó bình tĩnh gật đầu. Rất vinh hạnh vì ngươi làm việc. Rốt thuyền trưởng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.